Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 368, đanh đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu bốn cái vấn đề cũng không có chỉ rõ là ai hạ độc. Nhưng là cái này bốn cái vấn đề liên hệ tới. Kết hợp với kia đưa ngọt canh nha đầu trả lời. Lập tức liền có thể suy đoán ra chén này độc ngọt canh cùng Lục tiểu thư thế nào cũng thoát không khỏi liên quan. Lúc này không tiếng động, thắng có tiếng. Đơn giản suy đoán, tự nhiên không làm khó được Lục tiểu thư. Vì vậy, Lục tiểu thư càng thêm giận dữ bất bình cùng ủy khuất. Ta cũng không phải là cá ngu. Tại sao sẽ ở ta sai người đưa ngọt canh chung hạ độc chứ? Muốn hạ độc cũng không sẽ chọn cùng bản thân có quan hệ thời điểm a, Ngũ tỷ tỷ. Người đây chính là oan uổng muội muội. Muội muội ta theo các tỷ tỷ cùng đi bên ngoài nhìn tỷ phu du phố khen quan. Nhớ tới các tỷ tỷ một đường mệt nhọc, muội muội ta liền để cho tôi tớ làm mấy phần ngọt canh. Mỗi người cũng đều đưa phân. Lục tiểu thư mặt ủy khuất nhìn Lý Xu nói, sau đó lại nghiêng đầu hướng nhị tiểu thư các nàng chứng thực đạo. Xin hỏi các tỷ tỷ, các ngươi ngọt canh có từng phát hiện có độc? Nhị tiểu thư các nàng tất cả đều lắc đầu, bày tỏ ngọt canh không độc. Vì vậy, Lục tiểu thư lòng tin liền chân. Mượt mà đáng yêu mặt nhỏ ủy khuất đáng giá cũng muốn bạo biểu. Mắt lệ uông uông nhìn Lý Xu đạo. Ngũ tỷ tỷ, người cũng nhìn thấy. Mấy vị tỷ tỷ cửa ngọt canh đều là thật tốt. Vì sao đến tỷ tỷ cái này lại có chuyện? Vì sao người khác cũng thật tốt? Lại cứ tỷ tỷ ngọt canh có độc đâu? Đúng vậy, vì cái gì người khác đều là thật tốt? Chỉ ngươi có độc đâu? Ngươi thế nào đặc biệt như vậy đâu? Lục tiểu thư vừa nói như vậy, chúng nhân liền đưa mắt nhìn sang Lý Xu trên người. Đúng vậy, tỷ tỷ cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Vì cái gì muội muội đưa cho người khác ngọt canh đều là thật tốt, lại cứ cấp tỷ tỷ một chén độc canh đâu? Lý Xu tựa hồ đã sớm dự liệu được Lục tiểu thư sẽ nói như vậy, nháy mắt nghi hoặc nhìn Lục tiểu thư. Tiếp theo Lục tiểu thư thoại rất là bị thương tiến một bước hỏi. Sau khi hỏi xong, Lý Xu tựa hồ nghĩ tới điều gì thời điểm, có chút sợ nhìn Lục tiểu thư hỏi, muội muội, nhưng là tỷ tỷ thường ngày có cái gì làm không tốt địa phương? Nếu là có, muội muội nói cho tỷ tỷ sẽ mau mau sửa lại. Mới vừa Lục tiểu thư giơ những người khác không đọc ví dụ, vốn tưởng rằng có thể chứng minh Lý Xu là vu hãm. Nhưng là bây giờ Lý Xu lại mượn lời của mình phản kích bản thân. Hoàn toàn là lấy tử chi mâu, công tử chi thuẫn, để cho Lục tiểu thư có chút thốt không kịp đề phòng. Ngươi, ai cho ngươi độc canh? Lục tiểu thư nghe Lý Xu những câu chu tâm thoại, gấp không được, nga, nguyên lai phần này ngọt canh là không độc a, đó chính là tỷ tỷ hương hạ tới không có kiến thức. Kiêm muội muội nếm thử một chút nhìn mùi vị thế nào? Nếu là mùi vị hảo, tỷ tỷ hướng muội muội phụ kinh thỉnh tội a. Lý Xu chu cái miệng nhỏ phát ra một tiếng bừng tỉnh ngộ kêu lên. Sau đó tối đen như mực con ngươi rảo hoạt chuyển động. Ba phân cười đùa, bảy phân tích cực, đồng thời rất là ân cần đưa tay trong chén này để cho ngân thìa súp biến thành đen ngọt canh đưa đến Lục tiểu thư mép. Lục tiểu thư liếc mắt liền thấy được biến thành đen một nửa ngân thìa súp. Nào dám dùng. Liên tiếp lui về phía sau tránh. Chính là nhị tiểu thư các nàng cũng đều khẩn trương không được. Khanh khách, muội muội tránh cái gì? Không phải nói không độc mà. Muội muội nếm thử một chút nhìn. Lý Xu cười tủm tỉm phần này ngọt canh một lần nữa đưa đến Lục tiểu thư mép. Xu nhi đừng làm rộn. Lâm Hoài Hầu phu nhân cũng có chút nóng nảy. Bất quá Lý Xu cũng là coi như không nghe. Ân cần tương ngọt canh vãng Lục tiểu thư mép đưa. Đang ở Lâm Hoài Hầu phu nhân mở miệng trong chớp nhoáng này, ngọt canh mắt thấy sẽ phải tiếp xúc được Lục tiểu thư môi đỏ. Lục tiểu thư mặt cũng hù dọa bạch. Tử vong gần như vậy, nàng hồn cũng hù dọa bay. Nơi nào còn tỉnh táo. Phản xạ có điều kiện liền phất tay tương Lý Xu trong tay ngọt canh dùng sức quật ngã trên đất. Choang choang, vỡ một đĩa. Ngọt canh chạm đất, đều đưa sàn nhà ăn mòn rơi một vòng. Cái này nếu là bị người uống đến trong bụng, còn không phải lạn phá bụng a. Chúng nữ thấy vậy, sợ đều là hoa dung thất sắc, nhất là Lục tiểu thư. Ở hầu phủ ăn sung mặc sướng nơi nào thấy qua chàng diện này a, thấy bị ăn mòn sàn nhà, sợ nước mắt đều đi ra. Không trách muội muội không chịu uống, nguyên lai là muội muội đã sớm biết cái này ngọt canh có độc a. Lý Xu nhìn nước mắt đều đi ra Lục tiểu thư, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải là ta hạ độc, ta mới không có sớm biết. Lục tiểu thư nước mắt không ngừng được từ mượt mà trên gò má chảy xuống. Nga, không phải muội muội, đó chính là cái này tiện chân. Lý Xu theo Lục tiểu thư thoại, đưa mắt một lần nữa chuyển tới bị trói ở trên cây nha đầu kia trên người. Xu Nhi, đừng nóng vội, người để cho bá mẫu thật tốt cha một chút. Nghĩ đến ngọt canh từ Châu Nhi sân đến ngươi sân, trung gian còn có rất nhiều sự tình không có cha rõ. Yên tâm, bá mẫu nhất định sẽ cho ngươi cá giao phó. Lâm Hoài Hầu phu nhân rốt cuộc hay là thiên vị Lục tiểu thư. Trên mặt nổi là an ủi Lý Xu, nhưng là trên thực tế cũng là giúp đỡ Lục tiểu thư. Bá mẫu, tính mệnh du quan, Xu Nhi làm sao có thể không gấp. Lần này là ngọt canh, vậy lần sau ai có thể bảo đảm cơm thực thậm chí uống nước đâu. Xu Nhi như thế nào cách một ngày ba bữa đâu. Thân thể phát phu bị cha mẫu, Xu Nhi không dám cầm cha mẹ cấp tính mệnh làm tiền đặt cuộc. Lý Xu nói xong hướng Lâm Hoài Hầu phu nhân được rồi một vạn phúc. Sau đó liền lại đứng dậy đối bánh bao tiểu nha hoàn phân phó nói. Họa Nhi, lấy ta roi ngựa tới. Chúng nữ không hiểu, sau đó rất nhanh các nàng liền hiểu. Bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới roi ngựa sau, Lý Xu liền tương roi ngựa nói ở trên tay, rất là thuần thục vẫy vẫy. Nhất thanh thúy hưởng sau roi hơi rơi ở trên mặt đất. Sau đó Lý Xu liền lôi kéo roi từng bước một đi về phía kia bị trói nha đầu cùng trước. Nói, là ai hạ độc? Lý Xu dùng roi ngựa đem tay nâng lên nha đầu kia cầm, nhẹ giọng hỏi, Lục tiểu thư khẩn trương lên, e sợ cho nàng thiếp thân nha đầu ở Lý Xu đe dọa hạ. Tương có lẽ có tội danh trừ ở bản thân trên người. Ta không biết, không có ai hạ độc. Nhà đầu kia lắc đầu liên tục. Lục tiểu thư thở phào nhẹ nhõm. Có chút thời điểm không phải chuyện của mình làm, bản thân vẫn biết sợ. Cái này giống như ở hiện đại trên xe buýt có người bị trộm điện thoại di động. Rõ ràng không phải ngươi trộm, nhưng là ở cảnh sát thượng tới kiểm tra lúc, vẫn biết sợ, e sợ cho bị kẻ trộm đưa điện thoại di động nhét vào bản thân thân đi đâu vậy. Lục tiểu thư cái này một hơi còn không có thư quân. Một giây kế tiếp liền lại sặc đứng lên. Thanh thúy tiếng roi vang lên. Sau đó liền nha đầu kia một tiếng hét thảm. Trong chớp nhoáng này, ăn mặc tiểu giày bốt, mỉm cười, xách theo roi vung người Lý Xu. Ở chúng nữ trong lòng lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Bình thời ôn nhu cười duyên, nhà bên cạnh tiểu muội vậy Lý Xu, giờ khắc này lại cay cú như thế, càng làm cho các nàng khó có thể quên. Đánh chửi tôi tớ đối những thứ này tiểu thư mà nói cũng là chuyện thường, nhưng các nàng cũng chỉ là quăng cá bạt tai, bấm hạ thịt, hoặc là dùng cây châm ghim các loại. Nhưng là giống như Lý Xu như vậy dùng roi đánh người, các nàng cũng là trước giờ chưa thấy qua. Quá cay cú, sẽ cho ngươi lần cơ hội. Nói là ai hạ độc? Lý Xu trên mặt gợn sóng không sợ hãi, khẽ hé đôi môi đỏ mọng lại hỏi một câu. Còn rất thiếp tâm dùng roi ngựa đem tay tương nha đầu kia khóc loạn tóc, giúp nàng chờ tới khi nhĩ sau. Roi ngựa đem tay tiếp xúc được nha đầu kia gương mặt lúc, tương nha đầu kia sợ liên tiếp lui về phía sau tránh. Nhưng là phía sau là cây không tránh được. Chẳng qua là lắc đầu nghẹn ngào, ta thật không biết. Ô ô ô, nha đầu kia lắc đầu khóc nói, miệng còn thật cứng rắn. Vậy ta đổi cái vấn đề, là ngươi hạ độc sao? Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, lại hỏi một câu, không phải ta. Ô ô, nha đầu kia lần này lòng tin rất đủ. Nga, không phải ngươi a? Lý Xu gật đầu một cái, sau đó đi về phía Lục tiểu thư, nghiêm trang nói, muội muội, nàng nói không phải nàng đâu. Ngươi có ý gì? Không phải nàng chính là ta sao? Hầu phủ Lục tiểu thư nhìn Lý Xu xách theo roi ngựa. Roi hơi trên đất kéo một cái thật dài dấu vết đi hướng mình. Nhớ tới mới vừa Lý Xu mới vừa rồi vung roi đánh người cảnh tượng. Sợ nước mắt chỉ cũng không ngừng được. Thế nào Hương Hạ tới cũng như vậy thô lỗ. Tỷ phu lúc mới tới đùa giỡn nói hắn một có thể đánh ta thơ ca. Lúc ấy còn tưởng rằng là đùa giỡn. Bây giờ thấy Lý Xu vung roi đánh người một màn. Không khỏi muốn lần nữa cân nhắc tỷ phu câu nói kia có phải hay không nói giỡn. Ô ô ô, không cần. Quá bạo lực quá đáng sợ. Trạng Nguyên cũng không cần. Lại cũng không cần. Hay là Ngụy công tử ôn tồn lễ độ. Lục tiểu thư sợ hoa dung thất sắc. Khóc lê hoa đái vũ. Cách chương.